Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 118, phản kích. Đường MU thay đổi nhất danh chuyên công kích, thay đổi nhất danh hậu vệ trung tâm, thu về phòng thủ, tùy thời phản kích thời điểm. Chelsea trong lúc nhất thời cũng rất khó đối MU cầu môn sinh ra cái uy hiếp gì. Bởi vì hiện tại MU là thiếu đánh một người. Cho nên bọn hắn làm như thế thời điểm liền hiển đến đương nhiên. Chelsea vốn đang dự định lợi dụng nhân số bên trên ưu thế tăng cường thế công. Tranh thủ tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó khoét trương điểm số lớn. Nhưng là MU lựa chọn co vào phòng thủ. Smalling ra sân thời điểm liền đem Ancelotti yêu cầu cũng chuyển đưa cho trên trận cầu thủ. Ancelotti hy vọng tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó. Không thể tại ném cầu. Về phần phản siêu điểm số loại hình sự tình, tốt nhất vẫn là lưu đến nửa chàng sau suy nghĩ thêm. Thiếu đánh một người cũng không phải nói đùa. Nếu là song phương làm dáng đến đối công đích lời nói. Nhiều đánh một người Chelsea không thể nghi ngờ là càng có ưu thế. Bất quá MU thu về phòng thủ cũng không phải ngay tại vùng cấm địa bên trong chồng chất nhân số. Bày làm ra một bộ bị động bị đánh tư thế đơn giản như vậy. MU phòng thủ tổ chức vô cùng lập thể mà có co giãn. Cùng, vô cùng cứng rắn, chỉ cần bóng đá thoáng qua một cái nửa trang. Chelsea nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước chuyển lại, liền phi thường khó khăn. Qua nét mặt của Fabregas cũng có thể thấy được đến. Hiện tại Chelsea cầu thủ có bao nhiêu phiền muộn, lại là một lần phạm lỗi. Di Maria đưa tay dẹp đi Fabregas. Trong khoảng thời gian này trong trận đấu cho chính là phạm lỗi. Ngã xuống đất, cái còi tiếng vang lên, tựa như là mảnh vỡ. Hoàn toàn không cách nào xuyên kết hợp lại. Fabregas đây đã là hắn lần thứ 8 đụng phải phạm lỗi, làm Chelsea bên trong trước trận sâu chuỗi người tổ chức. Fabregas hiển nhiên là đạt được MU cầu thủ đặc thù đối đãi. Kỳ thật không chỉ là Fabregas. Chỉ cần bóng đá trải qua nửa chàng về sau, Chelsea bất luận cái gì cầu thủ đều lại nhận nghiêm mật như vậy mà lại cường ngạnh chằm chằm phòng. Kỳ thật chân chính nhận đặc thù đối đãi cầu thủ là Diego Costa. Không hề nghi ngờ, Diego Costa hành vi là triệt để chọc giận MU cầu thủ. Hiện tại Diego Costa trên cơ bản cũng không quá dám rời xa MU vùng cấm địa. Bởi vì chỉ cần hắn hơi xuất hiện tại không có như vậy yếu hại vị trí. MU cầu thủ liền trực tiếp xẻng đến đây. Kỳ thật Diego Costa nếu là cứng rắn một chút. Nói không chừng hiện tại MU liền muốn 9 người ứng chiến. Bất quá còn có một cái khả năng chính là hắn Diego Costa bị xẻng tổn thương rời sân. Cái này theo Costa đương nhiên là không có lời. Dù sao hắn nhưng là nhất danh có thể đi vào cầu ngưu bức tiên phong. Sao có thể vắng mặt tranh tài đâu? Diego Costa đương nhiên thầm nghĩ. Bởi vậy hắn liền chỉ ở MU vùng cấm địa bên trong cùng xung quanh hoạt động bởi vì tại những địa. Phương này phạm lỗi. MU cầu thủ đều biết ý vị như thế nào. Hoặc là chính là cho Chelsea một cái penalty. Hoặc là liền lại là một cái có thể chế tạo rất đại sát máy trực tiếp đá phạt. MU cầu thủ cứ việc phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cũng không ngốc. Nếu như Chelsea tiến công trôi chảy thời điểm còn tốt, Costa là tiền đạo, hắn đứng tại vùng cấm địa bên trong cũng không có gì. Nhưng là hiện tại Chelsea muốn thông qua giữa trận có thể nói là khó khăn trùng điệp. Diego Costa đứng tại MU vùng cấm địa bên trong, kỳ thật cũng chính là cùng phía sau hắn còn lại Chelsea cầu thủ tách rời. MU co vào phòng thủ, nhưng là bọn hắn cũng không phải không có cơ hội tiến công. Từ ở hiện tại Mata đã ra sân, MU tiến công chủ yếu là dựa vào ngắn gọn truyền xa phản kích đến tiến hành. Cứ việc đầu nhập nhân viên không nhiều, nhưng là cũng một lần uy hiếp đến Chelsea cầu môn. Tranh tài phút thứ 30, Herrera đoạn hạ Oscar dưới chân cầu về sau trực tiếp truyền xa đến Chelsea phòng tuyến phía bên. Phải sau lưng, tại kia một bên, Di Maria tốc độ thật nhanh. Hắn đoạt tại Ivanovic trước đó cầm tới bóng đá. Sau đó làm một cái động tác giả ý đồ lừa qua đối thủ về sau đột phá. nhưng là Ivanovic bất vi sở động. Di Maria đã cảm thấy Matic giết tới phong thanh. Hiện tại hắn đã nhất định phải đem bóng đá chuyển ra ngoài. Bằng không đợi đến Matic giết tới. Cùng Ivanovic một bao kẹp. Lần này cơ hội phản kích liền không có. Hắn không kịp điều chỉnh. Liền trực tiếp chân phải đem cầu sâu tiến Chelsea vùng cấm địa bên trong. Terry cùng Gary Cahill. Tại tăng thêm từ mặt khác một bên về thu hồi lại một tên khác hậu vệ Azpilicueta đều đã thu được. Vùng cấm địa bên trong. Đi cùng Lý Thanh Sơn tranh đoạt cái này không trung cầu. Hai tên hậu vệ trung tâm phụ trách đi cùng Lý Thanh Sơn tiến hành thân thể đối kháng. Quấy nhiễu đầu của hắn cầu tranh đỉnh. Mà Azpilicueta thì là bên trong thu chuẩn bị đoạt điểm thứ hai. Hiện tại Chelsea vùng cấm địa bên trong chỉ có Lý Thanh Sơn cái giờ này. Chelsea lực lượng phòng thủ hẳn là đầy đủ ứng phó. Lý Thanh Sơn cũng biết điểm này. Mặc dù hắn có nắm chắc cướp được điểm thứ nhất. Nhưng là muốn trực tiếp hoàn thành đánh đầu công cánh cửa liền khó khăn. Tại Terry cùng Gary Cahill ngăn cản lại. Muốn trực tiếp cưỡng ép hất đầu công phá đối phương cầu môn khả năng chẳng nhiều lắm. Dù sao hiện tại vùng cấm địa bên trong liền tự mình một cái điểm. Đối phương phòng thủ có thể làm được tâm vô bàng vụ. Lý Thanh Sơn một mực chiếm cứ lên nhảy tranh đỉnh thân vị. Một bên tự hỏi đối sách. Tại Mata ra sân về sau. Bên phải khu vực liền toàn bộ giao cho Valencia. Cũng may Valencia cũng là biên xuất thân. Năng lực tiến công cũng là rất mạnh. Tại Herrera cắt bóng về sau. Valencia liền đã ý thức được đó là cái phản kích cơ hội tốt. Thế là hắn liền ra sức chạy hướng về phía trước trận. Nếu như đơn vòng tốc độ, Valencia có thể là hiện tại trận hơn 100m tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Bởi vậy hắn rất nhanh liền chạy qua nửa trang. Cứ việc Herrera chuyển xa cầu không có tìm hắn đầu này tiến đường. Nhưng là hắn không có như vậy lui trở về. Hắn ngoặt một cái chi sau tiếp tục hướng Chelsea vùng cấm địa phương hướng chạy tới. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không hề đứt đoạn. Hắn hiện tại nhất định phải lên nhảy cho dù là trực tiếp đánh đầu công phá đối phương cầu môn xác. Suất thấp, nhưng là nếu như không có những khả năng khác tính chất tình huống dưới. Cũng muốn thử một lần. Không phải sao, ngay tại hắn chuẩn bị lên nhảy thời điểm. Khóe mắt quét nhìn liếc tới Valencia vị trí chạy. Di Maria đem cầu truyền. Trận banh này truyền lại cao vừa dài. Lý Thanh Sơn đã chạy tiến vùng cấm địa. Cứ việc Lý Thanh Sơn đánh đầu không tệ. Nhưng là muốn tại loại này tư cố vô thân. Mà Di Maria chuyển bóng cũng vô pháp để hắn dựa vào lực. Chấm ngoặc kép. Liền đăng giải thích viên cũng không coi trọng Lý Thanh Sơn lần này cưỡng ép lên nhảy tranh đỉnh. Thời điểm. Tại máy quay phim trong màn ảnh xuất hiện một tên khác MU cầu thủ. Valencia, đang giải thích viên môn thanh âm kinh ngạc bên trong. Lý Thanh Sơn đánh đầu đem cầu điểm cho tại vùng cấm địa cung đỉnh Valencia. Mà Valencia lúc này đã dương cung lắp tên. Lăng không rút bắn. Bóng đá như là một đường lưu tinh. Bay về phía Chelsea cầu môn. Có toa phi thân lên, ngón tay đem cầu một nhóm. Nhưng mà đáy lòng của hắn một thành. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Bóng đá đã nằm ở sau lưng mình cầu môn nhảy lên. Tranh tài phút thứ 30. MU lại lần nữa dẫn bóng. Chelsea 1-2. Lạc hậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.